mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, muốn giết hắn, hỏi qua ta chưa vậy? 9 giờ sáng, Kim Lăng thành phố, Chu gia, giờ phút này, tại Chu gia trước cổng chính, đám người rộn ràng làm thành một đoàn, nghị luận vui vẻ. Ở nơi này một số người trong, đại đa số là phụ cận tiểu gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Võ giả chiếm đa số. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều người như vậy ở chỗ này vây quanh? Người có thể không biết. Vương gia gia chủ Vương Hạc Chính dẫn người đến Chu gia nháo sự đây. Không phải đâu. Vương gia cùng Chu gia tuy nhiên luôn luôn tranh chấp không ngừng. Thế nhưng chưa bao giờ chính diện khai chiến qua. Hôm nay chẳng lẽ muốn phá lệ. Theo tin tức ngầm, giống như vài ngày trước Chu gia đội xe quay về Tiền Lăng thành phố thời điểm. Gặp được người của Vương gia. Chu gia trong đội xe có một cái yêu nghiệt thiên tài lấy lực lượng một người. Cầm Vương gia phái tới chặn lại người đều giết sạch. Hôm nay Vương gia chắc là tìm đến vị thiên tài kia phiền toái. Ta cũng là say. Vương gia này ra mặt không khỏi quá dày điểm a. Phái người ngăn cản Chu gia đội xe bị phản sát. Chỉ có thể tự trách mình bên này thực lực không đủ. Lại còn chạy đến Chu gia tìm đến phiền phức. Chết cười. Nhỏ giọng một chút. Người có thể không biết. Phái đi ngăn cản Chu gia đoàn xe. Thì có Vương Hạc con riêng Vương Đại thôi. Con của mình bị giết. Người nói Vương Hạc có giận hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Không ít người cũng lớn gây nên biết Vương Hạc vì sao dẫn người đến Chu gia gây chuyện nguyên nhân. Đang vây xem trước đám người Phương. Đứng đấy 7-8 cái thống nhất áo khoác màu đen quần áo người. Dẫn đầu mày kiếm trung niên nam nhân là Vương gia gia chủ Vương Hạc. Bên cạnh còn đứng một cái khí tức hùng hậu thanh niên. Vương Hạc bọn người sau lưng. Có một đám bị khóa sắt buộc người. Những người này từng cái đầu tóc rối bời. Mặt hoen ố huyết, trên người có khác biệt trình độ máu ứ đọng. Vương Hạc phủi sau lưng một đám người một chút, vận đủ hùng hồn khí tức. Hô to, Chu Phòng Tôn, ta lại nói một lần cuối cùng. Lập tức đem giết con ta hung thủ quân vong Trần Giao ra. Nếu không, đừng trách ta đại náo Chu gia. Thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn ra. Vang vọng tại Chu gia phụ cận. Quần chúng vây xem tất cả đều che lỗ tai. Chào mày, két, âm thanh rơi xuống, Chu gia đại môn đột ngột bị mở ra, chỉ thấy Chu Phòng Tôn bọn người chậm chậm đi ra, trên mặt đồng đều mang theo khác biệt trình độ nộ hỏa. Vương Hạc, tại ta Chu gia cửa ra vào trắng trợn ồn ào, không phải là cảm thấy chúng ta Chu gia dễ khi dễ sao? Cuối cùng đi ra, Vương Hạc cười lạnh một tiếng, giống như rắn độc ánh mắt đảo qua Chu Phòng Tôn bọn người. Híp mắt nói, các ngươi đem cái kia giết ta này hung thủ quân vong Trần giấu đi chỗ nào rồi? Giết ngươi đây, Chu Phòng Tôn sững sờ, có chút buồn cười. Vương Hạc, theo ta được biết ngươi hẳn là chỉ có một đứa con trai. Mà lại đứa con trai này bây giờ đang ở bên cạnh ngươi. Ngươi muốn tìm Chu gia phiền phức cứ việc nói thẳng. Làm gì kéo một cái như vậy qua loa lấy lệ lấy cớ. Vua ta người nào đó huyết mạch có bao nhiêu? Như thế nào ngươi có thể hiểu được? Nói cho ngươi biết, hôm nay nếu không phải đem giết con ta hung thủ quân vong Trần Giao ra. Vương gia chúng ta nhất định phải cùng các ngươi Chu gia liều cái lưỡng bại câu thương. Vương Hạc, mắt lộ ra hung quang. Thâm độc nói ra, sau lưng Vương gia người cũng đều là khí thế hung hung. Phảng phất chỉ cần Vương Hạc ra lệnh một tiếng. Bọn hắn liền sẽ xử xuất sát chiêu, lấy người Chu gia tánh mạng, cùng chúng ta Chu gia lưỡng bại câu thương, các ngươi Vương gia cũng xứng. Chu Phòng Tôn cười nhạo một tiếng, chẳng thèm ngó tới, Vương Hạc, lần trước ngươi phái người trong bóng tối tập kích ta Chu gia đội xe, bị ta Chu gia thuê mướn võ giả phản sát là đáng đời. Hôm nay lại còn có khuôn mặt chạy đến ta Chu gia trước mặt nháo sự. Thật sự là quá vô sỉ. Nếu như ta là ngươi, chỉ sợ hiện tại đã sớm tìm một chỗ đào hố chôn mình. Hậu phương Chu gia người đều là cười vang, mang trên mặt không che giấu được trào phúng. Vương Hạc sắc mặt âm trầm, trong mắt lướt qua một tia quỷ dị quang mang, hướng bên cạnh nhi tử làm cái nháy mắt. Người sau lúc này hội ý, cầm dùng khóa sắt buộc một đám người kéo lên. Chu Phòng Tôn, ta hôm nay không tranh với ngươi nói chuyện cái quái gì. Ngươi nếu không phải cầm giết con ta hung thủ Quân Vong Trần giao ra, như vậy những người này cũng liền đừng nghĩ còn sống. Chu Phòng Tôn định thần vừa nhìn, ánh mắt đột ngột lạnh xuống. Bị khóa sắt buộc đám người này chính là lúc trước hộ tống Chu gia đoàn xe A Hổ bọn người. Vương Hạc, việc này chính là ngươi ta Chu gia mâu thuẫn, liên lụy đến trên thân người khác, khó tránh khỏi có chút quá không cần thể diện. Bên cạnh Chu Đức nhìn xem A Hổ bọn người cái kia thần sắc uể oải bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đem Vương Hạc xé. Chu Nhu Nhi cũng là khuôn mặt giận dữ, chưa từng ngờ tới Vương Hạc vậy mà lại dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn đến uy hiếp Chu gia. Đối mặt với Chu gia người trợn mắt nhìn, Vương Hạc cũng không để ý tới, chỉ là rút ra Vương gia người nào đó đeo trường kiếm gác ở A Hổ trên cổ. Ta lại nói một lần cuối cùng, đem giết chết con ta hung thủ Quân Vong Trần giao ra. Nếu không, một nhóm người này đều phải chết. Chu Phòng Tôn bọn người sắc mặt đều có chút khó coi. Nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem, nếu như bọn hắn bỏ mặc Vương Hạc giết chết bọn này lính đánh thuê, khó tránh khỏi sẽ khiến quần chúng vây xem bất mãn. Đến lúc đó nếu là truyền đi, rất lớn trong trình độ sẽ ảnh hưởng Chu gia danh dự. Huống hồ, cả kiện sự tình cùng A Hổ chờ lính đánh thuê căn bản không có nửa điểm quan hệ. Cứ như vậy bị liên lụy vào, thực tế có chút vô tội. Bên cạnh Chu Đức song quyền nắm chặt, nếu không phải Chu Phòng Tôn ánh mắt cảnh giác chính mình không nên vọng động, hắn đã sớm xuất thủ cùng Vương Hạc bọn người đánh nhau. A Hổ bọn người tốt xấu cũng đi theo hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn chết ở trước mặt mình, cũng không khỏi quá máu lạnh một chút. Vương Hạc, sĩ có thể giết không thể bôi nhọ. Muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta làm lính đánh thuê nghề này, từ trước tới giờ không e ngại sinh tử. A Hổ cười lạnh một tiếng. Mặc dù kẹp ở chính mình trên cổ trường kiếm đã hoạch xuất ra một đầu vết máu, nhưng hắn trên mặt lại không sợ hãi chút nào. Một cỗ tranh tranh nam nhi cốt khí. Người xung quanh thấy thế cũng là ám cảm phục quần áo. Cái này A Hổ mới có thể có phần này bá lực, cũng coi là một đầu người đàn ông. A Hổ nói rất đúng, muốn giết cứ giết, không cần chúng ta tới đó uy hiếp người khác. A Hổ bên cạnh một người cũng là huyết tính 10 phần, hồn nhiên không sợ. Nếu như hộ tống ngày nào đó ban đêm không có Quân Vong Trần huynh đệ tại, chúng ta đoán chừng cũng không sống tới hiện tại. Hôm nay nếu là bị giết, coi như ta hồi báo Quân Vong Trần huynh đệ là được. Những thứ khác lính đánh thuê nhao nhao mặt lộ vẻ kiên quyết, không sợ tử vong. Theo bọn hắn đạp vào lính đánh thuê con đường này về sau, bọn hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, cũng minh bạch lính đánh thuê sẽ lâm vào các loại các dạng cựu oán ở trong. Giờ phút này thuộc về kề cận cái chết thì bọn họ nội tâm thực ra 10 phần thản nhiên, cũng không có bất kỳ sợ hãi cùng lạnh mình. Rất tốt, đã các ngươi cả đám đều không sợ chết, tất nhiên người của Chu gia đều không che chở các ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể lòng dạ độc ác. Vương Hạc nhìn chằm chằm A Hổ bọn người, trong mắt sát ý khẽ đảo. Thoại âm rơi xuống thì trong tay trường kiếm một sắn, muốn cắt vỡ A Hổ cổ họng. Hiu, đúng lúc này, một cái ngân châm đột ngột phóng tới, hung mãnh đánh vào trường kiếm ba tấc chỗ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, gác ở A Hổ trên cổ trường kiếm nhất thời một chia làm hai. Đột nhiên này một màn, để cho đám người nhao nhao chuyển mắt. Rơi vào hậu phương, chỉ thấy một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên ánh mắt lạnh như băng đi tới. Ở tại bên cạnh còn đi theo một người như hoa như ngọc mỹ nhân. Muốn giết hắn, hỏi qua ta chưa vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.